Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Nô Lệ Tương Quân. Thiên Tường Hoàng Thành tên đầy tớ này thị trường giao dịch. Mỗi một quãng thời gian đều sẽ cử hành một lần bán đấu giá. Bán đấu giá bình thường đều là chút tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ nhân. Cái này là nhiều nhất, đặc thù cũng có. Bao quát những kia bởi chiến tranh bị bắt làm tù binh tướng lĩnh cùng sĩ binh. Những người này đều có mạnh mẽ võ kỹ. Bình thường có võ kỹ người là không thể nào trở thành nô lệ. Thế nhưng chiến tranh kết quả là không thể tưởng tượng. Mới xuất hiện loại này đặc thù tồn tại. Còn có thỏa mãn những kia đặc thù ham mê người chuẩn bị. Như nữ đồng nam đồng, tuấn nam mãnh liệt hán vân vân. Còn có chính là hiếm thấy những chủng tộc khác mỹ nữ. Cái này có thể cho những quý tộc kia một loại mãnh liệt mê hoặc. Lấy trong thú nhân miêu nữ hồ nữ nhất là quý hiếm. Mỗi lần bán đấu giá đều sẽ xuất hiện mấy cái. Lần này bán đấu giá bên trong có một phi thường đặc thù bán đấu giá đối tượng. Đó chính là vừa Lăng Phong lưu lại nguyên nhân. Một tinh linh tộc mỹ nữ. Tinh linh là một sùng bái tự nhiên chủng tộc. Không thích cùng những chủng tộc khác đồng thời. Đều là ở tại Nguyệt Sắc Xâm Lâm. Tinh linh sinh mệnh rất dài. Bình thường đều có mấy ngàn năm sinh mệnh. Thế nhưng bọn họ sinh sôi năng lực cũng rất kém. Một tinh linh muốn 1000 năm mới coi như thành niên. Mới có thể sinh sôi đời sau. Hơn nữa cái này chỉ là có năng lực này. Mà không sẽ 100% có hậu đại. Vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy. Nhân loại cùng thú nhân số lượng trải rộng toàn bộ đại lục. Mà tinh linh còn chỉ có Nguyệt Sắc Xâm Lâm phạm vi. Số lượng sẽ không vượt qua 10 vạn. Tinh linh giá trị bản thân cũng là cao khủng bố. Bởi mỗi cái tinh linh đều là đẹp trai dị thường. Vì lẽ đó chỉ cần là tinh linh nô lệ là có thể bán được 10 vạn kim tệ trở lên. Ích lợi thật lớn khiến những kia kẻ liều mạng cả ngày du đãng tại Nguyệt Sắc Xâm Lâm ngoại vây. Tìm những kia lạc đàn tinh linh. Đưa bọn họ bắt được mang tới nô lệ gông xiềng. Nô lệ chỉ cần ký kết khế ước nô lệ. Ngoại trừ chủ nhân có thể cho hắn tự do ở ngoài. Là không thể nào lại có thêm tự do. Trốn tuy rằng có thể chạy thoát. Thế nhưng trong cơ thể hắn khế ước nhưng có thể bị ung dung tìm tới. Khế ước nô lệ kỳ thực chính là một loại dấu ấn tinh thần. Bất luận nô lệ chạy trốn tới nơi nào. Chỉ cần tấm kia hắn khế ước ở trong tay người. Là có thể bằng cái này truy xét được vị trí của hắn. Toàn bộ đại lục nô lệ con buôn đều sẽ bắt lấy chạy trốn nô lệ. Bởi vì, này dạng nô lệ trốn là rất khó thành công. Coi như thành công cũng rất khó sống tiếp. Cũng bởi vì, này dạng nô lệ con buôn mới có cuồn cuộn không ngừng chuyện làm ăn. Nhân loại rời đi xã hội rất khó sinh tồn. Thế nhưng tinh linh đào tẩu chỉ cần trở lại Nguyệt Sắc Xâm Lâm. Nô lệ con buôn liền vậy bọn họ không có cách nào. Vì lẽ đó tinh linh ngoại trừ có khế ước ở ngoài. Còn có một cấm ma vòng cổ. Có thể cấm chỉ tinh linh sử dụng ma pháp. Sẽ không ma pháp tinh linh là không có tính chất công kích. Thậm chí còn không bằng một kẻ loài người đứa nhỏ. Lăng Phong hiện tại ngồi ở một phòng khách quý bên trong. Từ nơi này có thể nhìn thấy trong phòng đấu giá tất cả. Bây giờ trong phòng đấu giá là người mãn là mối họa. Lần đấu giá này tinh linh tin tức khiến các địa phương quý tộc đều chạy tới. Nhưng là nói là một thiên tường đế quốc quý tộc tụ hội. Trung gian có rất nhiều người đều là quyền thế nhân vật. Quả nhiên nơi này xảy ra chuyện gì bất ngờ. Thiên tường đế quốc sẽ động đất. Phòng khách quý hiện tại đều là những thế lực kia đại quý tộc. Ngoài hắn ra tiểu quý tộc đều chỉ có thể ở phía dưới. Lăng Phong sở dĩ có thể ngồi ở phòng khách quý cũng là bởi vì thân phận của hắn. Long gia nhị thiếu gia thân phận. Long gia không có ai sẽ đến nơi này. Cũng không có ai sẽ đối với nữ nô có hứng thú. Trừ hắn ra, Trương Ngư đương nhiên sẽ không bỏ qua cùng Long gia lập quan hệ cơ hội. Cho nên mới phải đối với Lăng Phong như thế cung kính. Không đúng vậy sẽ không đem phải đi hắn lưu lại. Trương Ngư lên bán đấu giá đài. Dưới đài liền lập tức từ ồn ào bên trong yên tĩnh lại. Đều nhìn về trên đài Trương Ngư. Trương Ngư rất hưởng thụ hoàn cảnh này. Không muốn mở miệng nói. Hoan nghênh các vị khách nhân tôn kính quang lâm. Tin tưởng mọi người đã chờ không khẩn cấp mua chúng ta sau đó phải bán đấu giá nô lệ. Ta biết ở đây các vị có rất nhiều là vì chúng ta lần này then chốt đùa mà đến. Thế nhưng chúng ta hoàng thành nô lệ thị trường phải không dừng một tinh phẩm. Còn có rất nhiều tốt nô lệ. Hy vọng đại gia không nên bỏ qua. Được rồi. Phía dưới chúng ta liền bắt đầu chúng ta bán đấu giá. Đây là nô lệ thị trường hộ vệ mang tới một quần áo bại lộ mỹ nữ. Hoàn toàn thể hiện ra nàng tốt đẹp chính là vóc người. Thêm vào nàng cái kia mặt xinh đẹp trứng. Phía dưới quý tộc đã có một phần chuẩn bị nhất định phải đập xuống. Lăng Phong nhìn thấy cảnh tượng này. Rất dễ dàng liền đoán được đây là Trương Ngư chuyện làm ăn thủ đoạn. Cái này là thương nhân thường dùng thủ đoạn. Trương Ngư nói tiếp. Xem cái này mỹ lệ nữ nô. Tuyệt đối là các nam nhân giấc mơ. Mỹ nữ không sợ nhiều. Đại gia làm sao có thể vì một mỹ nữ mà bỏ qua một cái khác mỹ nữ. Hai người đều đến mới phải thu hoạch lớn nhất. Đại gia nói có thể buông tha như vậy một cô gái xinh đẹp sao? Không thể. Phía dưới truyền đến một mảnh tiếng kêu. Trương Ngư mang theo bán đấu giá bầu không khí. Không thể bởi vì đều lưu lại mua tinh linh. Dù sao tinh linh chỉ có một. Ngoài hắn ra nô lệ còn có rất nhiều. Trương Ngư hô. Cái này nữ nhân xinh đẹp nếu tất cả mọi người không muốn từ bỏ. Vậy thì dơ lên của tăng giá bài. Đưa cái này nữ nhân xinh đẹp mang về nhà. Đại gia chuẩn bị xong chưa? Giá khởi điểm 1.000 kim tệ. Mỗi lần tăng giá 100 kim tệ. Có hay không tăng giá? Hầu như ở Trương Ngư mới vừa nói xong lập tức liền có người nâng bài. 234 ra giá 1.001. Mỗi người vào sân đều có một mang dãy số nhãn hiệu. Mỗi lần nâng bài chính là tăng giá. Nếu như muốn thêm chương nhiều liền gọi lên tiếng. Phòng khách quý có chuyên môn số. Theo thứ tự là quý khách số 1 đến số 20. Tăng giá chính là ấn vào bên trong nút lệnh. Nút bấm. Bên ngoài là có thể nhìn thấy cái kia phòng khách quý trên cửa đèn ma thuật sẽ sáng một hồi. Gọi giá chỉ cần ấn lại nút lệnh. Nút bấm thời điểm nói. Bên trong phong hệ ma pháp đồ dùng sẽ đem âm thanh truyền tới bên ngoài. Những thứ đồ này mỗi cái nô lệ thị trường đều có. Cùng những kia món đồ gì đều bán đấu giá sàn đấu giá như thế. Nhìn phía dưới giá cả lập tức liền lên tới 5.000 cái kim tệ. Lăng Phong cảm thán cái này Trương Ngư đích thật là một nhân tài. Chẳng trách có thể tại cái hoàng thành này có như vậy một tên đầy tớ thị trường, 421 ra giá 8.000 cái kim tệ, có người hay không ra càng cao hơn giá cả. 8.000 lần thứ nhất, 8.000 lần thứ hai, không ai tái xuất sao. 8.000 lần thứ ba, thành giao, cái này nữ nhân xinh đẹp là thuộc về nắm 421 dãy số bài khách mời. Rất nhanh từng cái nô. Lệ bị bấn đấu giá ra, giá cả cũng là càng ngày càng cao. Trung gian từng xuất hiện mấy cái võ kỹ cao cường nô lệ bằng cao 60.000 cái kim tệ giá cả bị mua. Đi, xem ra thế giới cường giả vi tôn này. Võ kỹ hay là muốn đáng giá một điểm. Lăng Phong nhìn những kia nô lệ bị bán đấu giá, cũng không có muốn mua đi ý tứ. Vừa đến hắn mang tiền không nhiều. Thứ hai hắn cũng không có nhất định phải cứu những người đáng thương này cần phải. Kẻ đáng thương thật sự là nhiều lắm. Muốn xem năng lực của chính mình làm. Đây mới là trợ giúp người lớn nhất cơ sở. Hiện tại cái này là lần này bán đấu giá chỉ đứng sau tinh linh rất đúng giống. Ni Cổ Lạp Tư Tương Quân. Ngải Phỉ Nhĩ Vương Quốc Đệ Nhất Tương Quân. Trương Ngư như một viên bom nặng cân. Nổ phía dưới giật mình không thôi. Không nghĩ tới lần này còn có như vậy một tên đầy tớ. Coi như là chỉ có cái này Ni Cổ Lạp Tư sẽ có rất nhiều người lại đây. Ni Cổ Lạp Tư ngoại trừ là một thân mang binh năng lực tác chiến bên ngoài. Bản thân hắn chính là một trung cấp kiếm thánh. Giá trị bản thân tuyệt đối sẽ không thấp hơn tinh linh. Nếu không tinh linh quá hy hữu, tuyệt đối là đặt ở cuối cùng. Lăng Phong nghe thế cái thời điểm. Tìm khắp Long Thiên trong óc tất cả tư liệu cũng không có cái này Ni Cổ Lạp Tư tư liệu. Nhìn xuống diện nghị bàn về trình độ, là có thể tưởng tượng đến cái này Ni Cổ Lạp Tư tuyệt đối là một nhân tài. Đáng tiếc cái này Long Thiên chỉ biết ăn uống vui đùa. Không có hắn cụ thể tư liệu. Ni Cổ Lạp Tư đi lên trước đài. Người ở dưới đài đều ở kinh ngạc nhìn tên đầy tớ này tương quân. Lăng Phong từ trong ánh mắt của hắn thấy được bất đắc dĩ cùng tự diễu. Có điều cũng rất kiên định. Này cùng vừa những kia võ kỹ cao cường người không giống nhau. Trong mắt những người kia đã mất đi thần thái. Hoàn toàn là mặc cho số phận. Lăng Phong đang suy nghĩ có phải là muốn đem hắn đập xuống đến. Như thế hoàn cảnh còn có lần biểu hiện này. Người này tuyệt đối là một phi phàm người. Chỉ là như vậy một người tối thiểu cũng phải 10 vạn kim tệ mới có thể mua lại. Mình bây giờ không có nhiều tiền như vậy. Sáng sớm mới dẫn theo 5.000 kim phiếu. Mua những kia nô lệ sau đó. Chỉ có hơn 4.000 điểm. Nhìn phía dưới giá tiền đã lên tới 4.000. Lăng Phong không nữa gọi liền tăng giá cơ hội cũng không có. Làm thế nào mới tốt? Lăng Phong trong đầu tính toán rất nhiều phương pháp. Rất nhanh bị bác bỏ. Hiện tại nếu như Hắc Thạch Sơn như thế. Trương Ngư cùng chủ quản không cần tiền nên quá nhiều tốt. Chờ chút. Có thể như vậy có thể làm được không? Nghĩ đến chủ quản Lăng Phong có một chủ ý tránh ra đến. Nhấn nút lệnh. Nút bấm. Lăng Phong thanh âm của đến ở đây mỗi người trong tai. Có điều thanh âm này lại làm cho người nổi giận. Thế nhưng không hề dám nổi giận. Trương Ngư có chút hối hận tại sao phải đưa cái này Long Thiên lưu lại. Hắn đi liền để hắn đi thôi. 4.100 cái kim tệ. Ta mua lại. Cái này Ni Cổ Lạp Tư ta Long Thiên muốn định. Các ngươi có thể cùng bổn thiếu gia cướp. Có điều muốn trước tiên ước lượng mình một chút có thể hay không theo ta Long ra chống lại. Nếu là có người muốn quấy rối, liền để hắn kiến thức bổn thiếu gia thủ đoạn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.